Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, một thế giới, chương 882, một thế giới, cổ điện bên trong, cái kia tranh vẽ họa trôi nổi ở tận hỏa diễm bên trong. Lúc này bức tranh vẽ này tựa hồ có một lỗ hồng, mà ở tranh vẽ trước mặt, có một con yêu lang, cặp con mắt kia. Băng hàn so với, đầy dẫy so với mãnh liệt yêu tà khí, nhưng mà này yêu lang khí tức, lại tựa hồ như cũng chẳng mạnh mẽ lắm, tựa hồ rất nhỏ yếu giống như ánh lửa lấp lóe. Này yêu lang thân thể lao ra cổ điện, ẩn giấu ở âm u nơi, hé miệng, càng điên cuồng nuốt chửng giữa hư không thiên địa nguyên khí. Ở yêu lang bên người, cái kia cỗ đáng sợ thiên địa nguyên khí phảng phất điên cuồng lên, hóa thành từng đạo vòng xoáy, không ngừng lớn mạnh thân thể hắn, mạnh mẽ hơi thở của hắn. Mà ở cổ điện bên trong, như trước không ngừng có hỏa yêu lang lao ra, điên cuồng lao xuống Vân Hải Sơn Mạch, thậm chí nhảy vào Hắc Phong Lĩnh trong, bọn họ đều nhìn thấy một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Lấy Vân Hải Sơn Mạch làm trung tâm, đại địa đang điên cuồng sao động, bầu trời bị nhiễm phải một tầng hỏa diễm đỏ chót, thậm chí Hắc Phong Lĩnh cũng bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng kia hỏa diễm dường như muốn đem Hắc Phong Lĩnh toàn bộ đốt cháy đi. Rất nhanh, Tuyết Nguyệt Quốc sôi trào lên, lấy Vân Hải Sơn Mạch làm trung tâm phúc xạ đi ra ngoài khu vực. Xuất hiện mấy đáng sợ khát máu yêu lang, ở ăn mòn vùng đất này, khát máu cùng giết chóc đem mấy người máu tươi nhuộm đỏ. Khoảng cách Vân Hải Sơn Mạch gần thành trì khủng hoảng lên. Tuyết Nguyệt Quốc nhân loại xây dựng nổi võ tu quân đoàn, bắt đầu chống đỡ ngày này tai, này tiểu kỳ lạ thú triều, toàn bộ đều là hỏa lang yêu thú triều. Dương Châu Thành nhận được tin tức, hoàng thất trước tiên làm ra phản ứng, phái ra mạnh mẽ xích huyết thiết kỵ, bắt đầu đối với hỏa yêu lang quét đáng. Này đáng sợ hỏa yêu lang kết bè kết lũ, cuối cùng, trong đó thậm chí có vài lợi hại huyền yêu. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, thôn trấn bị san thành bình địa, thậm chí có một ít thành thị cả tòa thành người di dân rời đi, tránh né này cỗ thú triều. Thế nhưng cũng có thật nhiều võ tu gia nhập chống đỡ đại quân, chống lại hỏa yêu lang. Lúc này, ở nơi nào đó, mạnh mẽ xích huyết thiết kỵ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quét ngang tất cả, giữa hư không, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà đứng ở đó, nhìn những hỏa đó yêu lang, cảm giác cực kỳ chấn động. Đây là cái kia một vùng không gian trong hỏa yêu lang bọn họ đã từng đi qua. Ở Tương Tư Lâm trong, có một con đường có thể đi về mặt khác một vùng không gian. Những này hỏa yêu lang tựa hồ chính là đến từ cái kia một vùng không gian. Lẽ nào là Tương Tư Lâm đường nối mở ra? Bất quá này hỏa yêu lang tựa hồ là lấy Vân Hải Sơn Mạch làm trung tâm phúc xạ xuất hiện. Điều này cũng mang ý nghĩa nơi đó có một cái khác đường nối, vừa vặn bị những này hỏa yêu lang phát hiện, gợi ra lần này tai nạn. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Nguyệt Mộng Hà lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một vệt thương cảm. Lần này lại không biết có bao nhiêu người sẽ ở này cỗ trong tai nạn hủy diệt. Sau một ngày, có tin tức truyền đến, tại này cỗ thú triều bên trong xuất hiện một con đáng sợ yêu vương. Là một con thiên yêu, thân thể khổng lồ, cực kỳ lợi hại, không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, ngoại trừ yêu thú ở ngoài, vẫn còn có rất nhiều nhân loại từ Vân Hải Sơn Mạch phương hướng đi ra. Bất quá những nhân loại này tựa hồ cũng cùng hỏa yêu lang đối địch. Tuy rằng bọn họ không phải Tuyết Nguyệt Quốc người, nhưng chung quy thuộc về nhân loại. Đương nhiên, cũng có một chút đi ra người cùng với tà ác, giết người như ngoé, dĩ nhiên tùy ý tàn sát hành hạ đến chết những người khác. Thậm chí, đồn đại trong còn có một cái đáng sợ áo bào cho trung niên. Thực lực thông ngày, cực kỳ đáng sợ, hơn nữa coi trời bằng vung. So với tà ác, giết người thích làm gì thì làm, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Thậm chí hắn nhìn thấy đẹp đẽ để hắn động lòng thiếu nữ, thì sẽ trực tiếp cường bạo, sau đó giết chết, đánh mất người tính. Phảng phất ở trong mắt hắn, Tuyết Nguyệt Quốc người không phải là loài người, chính là hắn đồ chơi. Ngột ngạt nhiều năm hắn muốn chơi cái sảng khoái, đem những năm gần đây ngột ngạt khí tà ác toàn bộ thả ra ngoài. Này Tuyết Nguyệt Quốc, căn bản không ai có thể ngăn cản trụ hắn. Ngoại trừ những này bên ngoài, đoàn người cũng không biết có một con hỏa yêu lang. Hắn đang lặng lẽ rút lấy thiên địa tinh hoa khí, thậm chí nuốt chửng đồng loại của hắn yêu lang, không ngừng lớn mạnh tự thân, để cho mình biến động mạnh mẽ. Này thần bí so với hỏa yêu lang tựa hồ nắm giữ cực kỳ cao linh trí. Không có đi giết lục, chỉ lo tăng cường thực lực của tự thân. Tai nạn kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm, đồng thời như trước ở trình diễn. Tuyết Nguyệt Quốc bị một mảnh ngọn lửa chiến tranh bao phủ, nhân loại cùng yêu thú ngọn lửa chiến tranh. Mà ngày hôm đó, từ Tuyết Nguyệt Quốc Dương Châu Thành Hoàng Cung bên trong, có mấy con đáng sợ thiên yêu phát động rồi. Chỗ đi qua, hết thảy hỏa lang yêu toàn bộ hủy diệt, người có thể kháng cự. Cũng ở đồng thời, Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa, có một bóng người mang theo đầy trời bay xuống hoa tuyết, xuất hiện ở tuyết địa bên ngoài. Thân ảnh ấy bả vai càng còn nằm úp sấp một con cực kỳ mỹ lệ tiểu yêu. Này bóng người đương nhiên là Lâm Phong. Rốt cục đi ra, hoa tuyết dần dần tiêu tan. Lâm Phong trên người cái kia một vệt linh lung thánh tiên khi biến mất. Bước chân bước ra, Lâm Phong thân thể bay lên trời. Thiên yêu đại bằng trực tiếp xuất hiện ở giữa hư không, lập tức mang theo Lâm Phong hướng về Hắc Phong lĩnh ngoại vi chạy như bay. Nhưng mà, khi, làm, Lâm Phong hướng về ngoại vi chạy như bay thời điểm, Lâm Phong phát hiện, giờ khắc này Hắc Phong lĩnh ngoại vi đã bị một luồng hừng hực ngọn lửa hừng hực bao vây. Toàn bộ đều là hỏa diễm, cuối cùng đem Hắc Phong lĩnh đốt cháy lên. Tại này cỗ hỏa diễm bên trong, Lâm Phong còn nhìn thấy rất nhiều hỏa yêu lang, từng đôi con người cực kỳ yêu dị. Hỏa yêu lang, Lâm Phong con người ngưng lại, dĩ nhiên là hỏa yêu lang, đã từng hắn thông qua Tương Tư Lâm đến quá mặt khác một vùng không gian. Ở nơi đó thì có rất nhiều hỏa yêu lang, đang cùng giờ khắc này trước mặt hắn như thế. Vân Hải Sơn Mạch, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến Vân Hải Sơn Mạch nóng rực khí, không khỏi con người bỗng nhiên co rút lại, lập tức để thiên yêu đại bằng điên cuồng hướng về Vân Hải Sơn Mạch phương hướng bay nhanh. Đến Vân Hải Sơn Mạch thời điểm, Lâm Phong phát hiện giờ khắc này Vân Hải Sơn Mạch đã nằm ở trong biển lửa, không ngừng có hỏa yêu lang cùng một ít nhân loại từ Vân Hải Sơn Mạch trung nhô ra. Khi bọn họ nhìn thấy giữa hư không Lâm Phong cùng thiên yêu đại bằng thời điểm đều sửng sốt. Đặc biệt là đám nhân loại kia, bị chấn động đến mức cả người run. Đây là vùng không gian này nhân loại cường giả tới sao? Vù, ngoặc kép, đáng sợ yêu khí hướng về hạ không nhào tới. Thiên yêu đại bằng thân thể cuốn lấy một cơn lốc, lập tức thân thể đáp xuống trên mặt đất, cánh chim vung lên. Nhất thời những hỏa đó yêu lang trong nháy mắt bị tiêu diệt. Mà Lâm Phong bước chân nhưng là vượt đến đám nhân loại kia trước mặt. Các ngươi từ đâu tới đây? Lâm Phong lạnh lẽo hỏi một tiếng. Chúng ta đến từ một người tên là Thiên Nhai Hải các địa phương. Một người trong đó run rẩy đáp lại Lâm Phong. Để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Quả nhiên là Thiên Nhai Hải các. Cái kia một vùng không gian thế giới, dĩ nhiên cùng Tuyết Nguyệt Quốc mở ra. Nếu có ai dám làm sằng làm bậy, hẳn phải chết nghi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Cả kinh những người đó từng cái không ngừng gật đầu. Lập tức, Lâm Phong bóng người lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, Lâm Phong thân thể xuất hiện ở Vân Hải Tông trung cổ tuyệt bích hạ cổ điện bên trong. Bây giờ cổ điện đã bị phá tan, bên trong đầy dãy cuối cùng hỏa diễm. Sau khi Lâm Phong đi tới cổ điện thời điểm, tâm thần nhưng mạnh mẽ run rẩy hà. Bên trong cung điện cổ, tận hỏa diễm thiêu đốt, ở trên hư không bên trong, càng trôi nổi một bức tranh quyền. Này tấm cuộn tranh do cực kỳ thần bí hoa văn phác họa mà thành. Cái kia từng đạo khắc họa ở thượng đường nét đều phảng phất ẩn chứa cùng sức mạnh to lớn. Đây là một bức thế giới đồ. Hỏa diễm chính là từ đồ án trong đập ra đến. Ở này cuộn tranh bên trong, có một cái so với nhỏ bé chỗ hồng. Ngoại trừ đập ra hỏa diễm ở ngoài, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có hỏa lang yêu cùng nhân loại từ bên trong đi ra. Dường như này không phải một bức tranh quyền, mà là một vùng không gian thế giới. Một bức thế giới đồ, một bức tranh, tự thành không gian, tự thành thế giới. Này đã không chỉ là Lâm Phong lần thứ nhất gặp phải loại này thần kỳ việc. Thần cung cung để, trôi nổi với đám mây, dường như là sao sao một vùng không gian thế giới. Dĩ nhiên cần thủ đoạn đặc thù mới có thể đem vào miệng mở ra. Người ngoài mặc dù đi ngang qua, đều pháp phát hiện nơi đó có một vùng không gian thế giới. Còn có, Ngọc Hoàng cung điện vị trí bí cảnh, nơi đó, tương tự là một mảnh sao sao không gian. Có thể nói nó là không gian, cũng có thể nói nó là một thế giới, tiểu thế giới. Còn nữa, mẫu thân của Mộng Tình, đáng sợ kia Tuyết Yêu, cũng có thể bố trí hư không tuyết cảnh giới. Để hắn tiêu hao cự lực, không ngừng đi lĩnh ngộ hư không yêu thuật, cuối cùng mới đi ra. Tất cả những thứ này đều phảng phất là ở nói cho hắn Lâm Phong chân chính cường giả thủ đoạn không gần như chỉ ở với hủy thiên diệt địa, vẫn có thể chế tạo một vùng không gian, một thế giới nhỏ, chân chính quỷ thần khó lường. Thông ngày triệt địa, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.